Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 07, nói toạc, không cần, ta đợi một hồi còn muốn về nhà, không cần tốn kém, Vương An Lập khoát khoát tay, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, còn là điểm mấy món ăn đi, chúng ta cũng đói bụng, Tiền Thương Nhất cũng mặc kệ đối phương có phải là khách khí. Lúc này còn là hiện lấp đầy bụng của mình trọng yếu. Kia, tốt a, chấm ngoặc kép, Vương An Lập cũng không miễn cưỡng. Muốn uống chút gì sao? Tiền Thương Nhất lại hỏi một câu. Không cần không cần, Vương An Lập nhẹ nói. Muốn uống rượu sao? Còn là đồ uống. Tiền Thương Nhất không để ý đến Vương An Lập. Tiếp tục hỏi. Không, được rồi, đồ uống đi. Vương An Lập từ bỏ chống cự. Lựa chọn đồ uống, ở trong quá trình này, Trần Tư Mẫn chẳng hề nói một câu, mà Tiền Thương Nhất cũng không để ý đến nàng, bởi vì lúc này trong tiệm cơm chỉ có chút ít ba bàn người, cho nên đồ ăn bên trên phải thật nhanh. Trần Tư Mẫn, ngươi học tập thế nào? Tuy là Tiền Thương Nhất thái độ làm cho Vương An Lập có chút không thoải mái dễ chịu, nhưng Trần Tư Mẫn là hắn dạy học sinh, mà hắn lần này tới cũng là vì vị này tưởng niệm học sinh của mình. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn nghĩ đến chính mình sườn đồi thức hạ xuống thành tích. Nhất thời nghẹn lời, thành tích của nàng có chút hạ xuống. Bất quá còn tốt, Tiền Thương Nhất giúp Trần Tư Mẫn trả lời Vương An Lập vấn đề. Thật sao? Ta nhớ được ngươi đặc biệt thích học tập, đặc biệt là toán học. Vì sao lại hạ xuống đâu? Là bởi vì ham chơi sao? Hiện tại cũng không phải ham chơi thời gian. Đương nhiên lão sư ta cũng không phải không cho ngươi chơi đùa. Chỉ là, muốn khống chế tốt thời gian. Nếu không rất có thể mê muội mất cả ý chí. Lão sư ta liền gặp qua rất nhiều học sinh thành tích rất tốt. Cũng rất có thiên phú. Nhưng là bởi vì ham chơi mà hoang phế việc học. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Đã không có để bọn hắn đuổi theo thời gian. Nghe được Trần Tư Mẫn thành tích hạ xuống, Vương An Lập lập tức tiến vào cần dạy bảo hình thức. Nghe đến mấy câu này, Trần Tư Mẫn thân thể giật giật, đứng ngồi không yên. Tuy là Vương An Lập những lời này đối với ngay tại đọc sách học sinh đến nói dễ dàng gây nên phiền chán, nhưng đã là người trưởng thành Tiền Thương Nhất lại sâu biết rõ được hắn nói tính chính xác. Bất quá, cho dù là dạng này, Tiền Thương Nhất cũng không thể không đem những lời này quy về nói nhảm. Sở dĩ dạng này, chủ yếu là bởi vì hai điểm. Điểm thứ nhất, những lời này không có đem hành động cụ thể hóa. Bởi vậy, nó biến thành một cái đơn thuần khẩu hiệu. Khẩu hiệu ai cũng hội hô, cho nên càng lộ ra trống rỗng. Điểm thứ hai, tuy là này một ít thuyết giáo là vì học sinh cân nhắc, nhưng là bản thân lại không phải đứng tại học sinh lập trường, mà là đứng tại người từng trải lập trường. Dạng này, theo trên căn bản liền sinh ra một loại ngăn cách. Loại này ngăn cách tựa như xe buýt bên trong người cùng xe buýt bên ngoài người đồng dạng. Không phải là bởi vì ham chơi, là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân. Tiền Thương Nhất sờ lên Trần Tư Mẫn đầu. Một mặt là an ủi nàng, một mặt khác thì là nhắc nhở chính nàng vừa rồi nói. Ồ, là nguyên nhân gì? Vương An Lập thanh âm rất nhẹ, nghe rất dễ chịu, bởi vì, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất kẹp hai cây đậu rác đặt ở trong miệng. Một ít xảy ra bất ngờ, không cách nào kháng cự nhân tố. Những chuyện này, Tiền Thương Nhất không muốn nói quá sáng. Nếu không, đối phương nhất định sẽ truy hỏi tình hình cụ thể. Mà những chuyện này, Tiền Thương Nhất cũng không muốn từ chính mình đến thuyết minh. Hắn muốn nhường chính Trần Tư Mẫn đến thuyết minh. Chỉ có chính nàng mới hiểu rõ nhất tình huống của mình. Bởi vì Tiền Thương Nhất quá mịt mờ, cho nên Vương An Lập cũng không có nghe hiểu. Vương lão sư, kỳ thật ta hiện tại thành tích rất kém cỏi. Trần Tư Mẫn phảng phất hạ quyết tâm. Phi thường kém, kém đến đã đến tạm nghỉ học tình trạng. Trần Tư Mẫn những lời này hấp dẫn Vương An Lập ánh mắt. Bất quá Tiền Thương Nhất lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp tục ăn chính mình điểm đồ ăn. Hoàn toàn không có chính mình mới vừa rồi là tại qua loa xấu hổ cảm giác. xảy ra chuyện gì? Vương An Lập chưa hề nói dậy. Hắn là một tên hợp cách lão sư, đương nhiên biết học sinh một ít phản ứng. Nếu như thành tích biên độ nhỏ hạ xuống, cái kia còn có thể là ham chơi đưa tới. Nếu như là trên phạm vi lớn hạ xuống, như vậy tại học sinh trên người khẳng định phát sinh một chút sự tình. Có lẽ là trường học bạo lực, có lẽ là bạo lực gia đình, lại hoặc là còn lại chuyện gì. Ta, được bệnh trầm cảm, sinh hoạt hoàn toàn không hề động lực, đối học tập xong toàn bộ không làm sao có hứng nổi. Dù cho ta nghĩ bức bách chính mình đi học cũng vô dụng. Ta cảm thấy phi thường tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, tất cả mọi chuyện đều rối loạn. Trần Tư Mẫn vừa mở miệng thời điểm, cảm xúc coi như bình thường. Nói đến phần sau thời điểm, trong lời nói mơ hồ xen lẫn tiếng nức nở. Hảo hảo, vì sao lại phải bệnh trầm cảm? Vương An Lập không có giống rất nhiều cổ xưa quan niệm lão sư đồng dạng đối bệnh trầm cảm biểu đạt chính mình châm chọc, mà là tỉ mỉ hỏi thăm nguyên nhân. Đang hỏi câu nói này thời điểm, Vương An Lập cũng nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Trong lòng đối Tiền Thương Nhất thân phận có một chút phỏng đoán. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vương An Lập lúc này đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất để đũa xuống, mở ra hai tay, tức cho thấy chuyện này không liên quan đến mình. Lại cho thấy chính mình cũng không tính thay thế Trần Tư Mẫn mở miệng. Bởi vì, người thích ta. Vương An Lập như tiếng sấm đồng dạng tại Trần Tư Mẫn vang lên bên tai. Tuy là thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, bất quá tại Trần Tư Mẫn trong tai, đúng là có tiếng sấm hiệu quả. Mà Trần Tư Mẫn một bên Tiền Thương Nhất cũng tương đương kinh ngạc. Bởi vì Vương An Lập lại nói rõ hắn biết một ít tình huống. Chờ một chút, tuy là không biết hắn là như thế nào hiểu rõ, nhưng là có thể từ đó được đến một ít tin tức. Đầu tiên ta chưa nói với những người khác, Trần Tư Mẫn bản thân cũng không có khả năng liên hệ Vương An Lập. Hai chuyện này có thể thành lập, tại không có những người còn lại nói cho Vương An Lập tình huống dưới. Như vậy rất có thể là chính Vương An Lập theo nơi nào đó hiểu rõ đến. Tiền Thương Nhất cau mày, bắt đầu suy nghĩ, dưới loại tình huống này, ta có thể làm ra loại phỏng đoán này. Vương An Lập tại Trần Tư Mẫn lớp 7 thời điểm liền biết điểm này. Sau đó, hắn làm ra lựa chọn gì? Hắn không có nói ra. Điểm này có thể xác định. Thông qua Trần Tư Mẫn phản ứng liền có thể biết. Không chỉ như thế, Vương An Lập hắn còn rời đi trường học. Nghĩ tới chỗ này, Tiền Thương Nhất không chịu được nhìn nhiều một chút đối diện vị này nam tính. Ta đây đúng là không ngờ đến. Bất quá, nếu như hắn thật là bởi vì cái này lý do rời đi. Đối Trần Tư Mẫn đến nói, đến tột cùng là tốt là xấu đâu. Tiền Thương Nhất ở trong lòng cười cười. Vương lão sư ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn con mắt nhìn chằm chằm Vương An Lập khuôn mặt. Trong lòng đang cố gắng thừa nhận hiện tại phát sinh hết thảy. Cho tới bây giờ loại tình huống này, Tiền Thương Nhất quả quyết nhắm lại miệng của mình. Làm người đứng xem liền tốt. Lúc này, loại chuyện này tuyệt đối không nên nhúng tay. Tiền Thương Nhất ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Ta, tại ngươi lớp 7 thời điểm liền biết. Vương An Lập dáng tươi cười phi thường ôn nhu. Ngươi sách số học, còn nhớ rõ sao? A, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn há to miệng. Nàng không nghĩ tới bí mật của mình vậy mà đã sớm bị phát hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.